Buổi tối lúc ăn cơm, Hải Nhân Tư cùng Mi Lan rốt cuộc có được tin tức vụ án Tử Tư Lôi Tạp đã biến về hình người, nhưng anh chỉ trả lời đúng 4 chữ, không phải cậu ta. Sau đó lại biến về hình lang, điều này làm bọn Mi Lan hoàn toàn rối rắm. La Tố có cái nhìn không khác biệt lắm với Tư Lôi Tạp, nếu mục đích của Tư Lôi là Kỳ Lân, như vậy sẽ không giết người trong thời điểm trọng yếu này, vì hành vi này thực sự rất ngu xuẩn, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân quân bộ vẫn chưa định tội Tư Lôi. Hôm sau, Tư Lôi Tạp từ sáng sớm đã ra ngoài, La Tố đoán là đi lấy kết quả xét nghiệm máu, cậu hiểu rõ cơ thể mình nhất, bất luận xét nghiệm bao nhiêu lần thì máu cậu cũng không có phản ứng linh hồn vật chất. Nguyên nhân hôm qua Tư Lôi Tạp bất thường như vậy, cậu cũng từng thử suy đoán, phỏng chừng lúc đi quân bộ, có người nói với anh chút chuyện về Kỳ Lân. Bởi vì Tư Lôi Tạp không ở đây nên La Tố sau khi uy thực cho bọn tiểu hoàng xong thì về phòng tra xét tư liệu khế ước thú. Trong lúc này Hải Nhân Tư đang đội mũ giáp nằm trên giường, không biết đang làm gì đó. Mấy tiếng sau, La Tố thấy Hải Nhân Tư vẫn duy trì tư thế đó. Cậu rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi, trên đầu cậu là thứ gì vậy? Hải Nhân Tư vẫn không phản ứng, tựa như không nghe thấy lời La Tố vậy. Bởi vì không biết Hải Nhân Tư đang làm gì nên La Tố gửi tin nhắn cho Hải Nhân Tư. 5 phút sau, Hải Nhân Tư cởi mũ giáp hỏi, bạn thân, cậu gọi mình à? Trên tay cậu là thứ gì? La Tố có chút tò mò hỏi. Bạn thân, không phải chứ? Đây chính là hệ thống chiến đấu mô phỏng 3 chiều mới nhất của CG. Hải Nhân Tư dùng biểu tình thấy người ngoài hành tinh nhìn La Tố. Có ích lợi gì? La Tố nhướng mi. Tin này cậu từng nghe chỉ là trước khi khoa học kỹ thuật tới thời tận thế vẫn chưa nghiên cứu được công nghệ game nhập vai 3 chiều. Siêu cấp hữu dụng, bản thân, cậu cũng chơi được à, vì mũ này phải kết nối với tinh thần nên chỉ được một người chơi mà thôi. Hải Nhân Tư hạnh phúc nói, mũ giáp này lúc mới phát hành đã được bên ngành kỹ thuật giám định, nó giúp người chơi trong quá trình đánh nhau liệt liệt, có thể nâng cao phản xạ thần kinh vì thế lượng tiêu thụ rất khủng. Phải kết nối à? La Tố tiếp tục hỏi, đương nhiên, nếu không kết nối sao tìm được người thi đấu, chính là giai đoạn bồi dưỡng khế ước thú rất tốn thời gian, đương nhiên cậu có thể nạp tiền, nhóc Milan đã bỏ vào một mớ rốt cuộc mua được một con khế ước thú cấp S, đáng tiếc thao tác của cậu nhóc không khá lắm nên gặp người bình bình thì còn ăn, chứ đụng cao thủ thì đo đất ngay. Hải Nhân Tư buông tay, trò chơi cũng có khế ước thú, La Tố cảm thấy có chút thú vị, đương nhiên. Chơi cái này để mọi người có điều kiện tu luyện kinh nghiệm mà, trò này rất hot, ngay cả các cao thủ cũng tham gia. Sau này trò chơi kiếm tiền ác quá, thu phí đạo cụ cao lắm, có thể nói chỉ cần có tiền, thao tác có kém cũng thắng. Mặt khác trò này còn có hình thức hồi huyết cho khế ước thú, ở ngoài căn bản không có chuyện này vì thế khế ước thú không có lợi gì cả, trừ bỏ rèn luyện kinh nghiệm đối chiến, còn rèn luyện sức lực thì không có tác dụng lắm. Nhưng phiên bản mới cũng cải tiến khá nhiều. Hải Nhân Tư lẩm bẩm nói rất nhiều. Bất quá tổng kết chỉ có một ý, chính là trò chơi mũ giáp này giúp người chơi tăng phản xạ thần kinh cùng cường độ tinh thần. Bởi vì y học phát hiện ra một loại phóng xạ mới, có thể giúp người ta lúc cảm xúc kích động hoặc khẩn trương có thể đột phá. Mà mũ giáp này chính là áp dụng loại sóng này. Mặt khác trò chơi cũng rất chú trọng kỹ thuật, chẳng những góp nhặt tư liệu khế ước thú của Liên Minh, thậm chí còn có rất nhiều tư liệu về hồn thú, bọn họ viết lại thành số liệu sau đó bỏ vào trò chơi. Chế độ thu phí đạo cụ bị bỏ đi, thay vào đó là hình thức mua bán, tỉ như quyền phát sóng trực tiếp trận đấu của các cao thủ, quyền xem. La Tố không quấy rầy Hải Nhân Tư chơi nữa, cậu lên mạng tra một ít tin tức có liên quan tới mũ giáp, nếu thực như lời Hải Nhân Tư thì nó rất có lợi cho việc cậu đề cao thực lực. Bởi vì vụ án giết người nên trường học đình chỉ học tuần này để tiến hành điều tra. Vì thế thời gian Tư Lôi Tạp ở bên người La Tố so với trước kia lại càng dài hơn. Giữa trưa Tư Lôi Tạp trở lại, La Tố không hỏi kết quả bởi vì cậu đã sớm biết đáp án. Buổi chiều, La Tố ra cửa hàng mua mũ giáp. Tư Lôi Tạp biến thành cự lang theo sát sau lưng La Tố. Vì thế trên đường lớn trong trường xuất hiện hình ảnh một người một lang sóng bước bên nhau. Không ít học trò tập trung ánh mắt lên người cự lang này cũng quá phong cách đi, nếu có được khế ước thú như vậy, bọn họ thực sự là có nằm mơ cũng mỉm cười. Bên trong trường học có chỗ bán mũ giáp, bất quá vì lượng tiêu thụ quá mạnh nên hết hàng. La Tố chỉ có thể đặt mua một cái, cửa hàng cam đoan trong vòng một tuần sẽ gửi tới tận nhà. Trên đường trở về, La Tố gặp Ôn Tư Đặc ở cạnh bể phun nước. Tuy Ôn Tư Đặc có hóa trang nhưng La Tố liếc mắt vẫn nhận ra đối phương. Mang Lang Ca ra ngoài tản bộ à? Ôn Tư Đặc cũng phát hiện La Tố, vì thế anh mỉm cười chào hỏi. Mua vài thứ, còn anh? La Tố dừng bước, Cự Lang dùng đôi mắt xám cho nhìn lướt qua Ôn Tư Đặc, sau đó trầm mặc ngồi xổm xuống bên người La Tố. Cầu nguyện. Ôn Tư Đặc nhìn ra bể nước phía sau, sau đó quay đầu lại nhìn Cự Lang cùng La Tố nói, xem ra quan hệ của hai người không tồi. La Tố không thể nói cho Ôn Tư Đặc biết Cự Lang chỉ đang giám thị mình mà thôi, vì thế chỉ đành bảo trì im lặng. Ngay lúc không khí có chút cứng nhắc, Ôn Tư Đặc đột nhiên ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Cự Lang nói, Tư Lôi Tạp, cho tôi mượn A Tố một lát được không? Cự Lang vốn đồ sổ bất động, nghe Ôn Tư Đặc nói vậy thì đứng lên, vươn tứ chi đi ra xa. Ngay lúc Ôn Tư Đặc nghĩ Cự Lang sẽ về trước thì Cự Lang lại ngừng lại ở khoảng cách hai người chừng 10 thước. Sau đó lại ngồi xổm xuống, đôi ngươi xám cho chăm chú nhìn về phía bọn họ, tựa như trung khuyển thành thật ngồi đó chờ chủ nhân, cứ sợ chủ nhân sẽ biến mất vậy. Phốc, Ôn Tư Đặc nhịn không được cười khẽ, tuy không giống như anh nghĩ nhưng khoảng cách này cũng khá an toàn. Phát sinh chuyện gì? La Tố nhíu mày, đối với hành động của Cự Lang cũng không bất ngờ, bởi vì mỗi lần cậu ra ngoài, Cự Lang luôn dẫn đầu rồi ngồi ở phía trước chờ nên cậu đã quen rồi. Ôn Tư Đặc ngừng cười, không đáp hỏi lại, cậu thích anh ta? La Tố có chút giật mình, sau đó mới mở miệng, sao lại hỏi vậy? Bởi vì cậu làm người ta có cảm giác như vậy. Ôn Tư Đặc quấn sợi tóc bằng đầu ngón tay, đây là hành động anh thích nhất lúc đang tự hỏi. Chỉ là ảo giác của anh thôi. La Tố không biết làm thế nào trả lời Ôn Tư Đặc, cậu không hẳn là thích Tư Lôi Tạp, chỉ là không có sức chống cự với hình lang của anh ta mà thôi. Vậy tôi đổi cách nói vậy, cậu thích hình lang của anh ta? Ôn Tư Đặc ngồi xuống cạnh bể phun nước, tuy gương mặt đang mỉm cười nhưng đôi ngươi xám lại khá sắc bén. La Tố ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói, trực giác của anh thực đáng sợ, cho nên nói, không nên xem thường trực giác của tiên đoán sư. Ôn Tư Đặc cười khẽ, thân là bằng hữu, tôi lại hỏi thêm một vấn đề đi, trong lòng cậu, Tư Lôi Tạp hình người và hình lang là cùng một người sao? Bọn họ vốn là cùng một người. La Tố chậm rãi mở miệng, bất quá lúc trả lời cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Cự Lang ở xa xa. Trả lời có lệ sao? Ôn Tư Đặc ít nhiều cũng đoán được vài phần, anh xoa nhẹ nút ruồi bên khóe mắt, cười khẽ, còn nhớ rõ lần trước tôi nói không? Chúng ta là cùng một loại người, luôn thích đem đám người bên cạnh đặt vào những ô vuông xác định, bằng hữu là bằng hữu. Người nhà là người nhà, người xa lạ là người xa lạ, hơn nữa dựa theo những ô vuông đã phân mà dùng lễ nghi, tri thức đối đãi với họ, đơn giản mà nói, chúng ta có định nghĩa xác định cho những chuyện xung quanh mình. Anh muốn nói gì? La Tố ngồi xuống bên cạnh Ôn Tư Đặc, so với chuyện của mình cậu lại càng để ý Ôn Tư Đặc hơn, Ôn Tư Đặc không phải người thích thao thao bất tuyệt, chính là hiện tại cứ như anh đang muốn đem tất cả cái nhìn của mình nói ra, điều này có chút kỳ quái. Cậu đặt Tư Lôi Tạp vào ô nào? Bằng hữu, người nhà, sủng vậy. Ôn Tư Đặc rút đi nụ cười thường trực, dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố. Nói thực ra La Tố cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cậu có thể chuẩn xác phân loại bọn hải nhân tư. Bởi vì bọn hải nhân tư tỏ ra có thiện ý nên cậu thoải mái xếp họ vào ô bằng hữu. Tư Lôi Tạp cùng cậu ban đầu vốn là người xa lạ. Bọn họ quen nhau ở rừng nhân tạo. Lúc ấy cậu nghĩ đối phương là khế ước thú nên dùng phương thức đối xử với sủng vật, nhưng sau đó cậu phát hiện sự thật, Cự Lang không phải khế ước thú chân chính mà là một nam nhân tên Tư Lôi Tạp. Tuy không thể phủ nhận, nam nhân này quả thực là người tốt, chẳng những tác phong quân đội nghiêm túc, lại có một trái tim thiện lương. Bất luận là đối đã với khế ước thú hay sinh vật yếu ớt khác, nam nhân này luôn cẩn thận sợ dọa hư đối phương, tuy bộ dáng thực hung hãn nhưng nội tâm lại phá lệ ôn nhu. La Tố không thể nào xác định mình và Tư Lôi Tạp có thể gọi là bằng hữu hay không, bởi vì tiếp xúc với cậu nhiều nhất chính là Cự Lang, mà không phải người. Cậu cùng người, Tư Lôi Tạp cơ hồ không nói quá mấy câu. Ngay lúc La Tố trầm mặc, Ôn Tư Đặc lại cười khẽ, anh lấy một đồng xu trong túi sau đó dùng ngón cái búng nhẹ, đồng xu tung lên theo một đường pha ra bun xinh đẹp, cuối cùng rơi tõm vào ao nước. phát ra âm thanh thanh thúy. Biết không, đối với người như chúng ta, không thể chuẩn xác phân chia một người nào đó đại biểu bản thân đã rơi vào nguy hiểm. Ôn Tư Đặc đút tay vào túi tiền, nhìn bể phun nước trước mặt nói. Không phải như anh nghĩ đâu. La Tố không biết nên giải thích thế nào, vì thế chỉ có thể nói vậy. Lại là một trận trầm mặc, La Tố mới hỏi thêm, cầu nguyện gì đó? Bí mật. Ôn Tư Đặc quay đầu lại, nhìn La Tố bằng vẻ mặt vô cùng sáng lạn. Sau đó hai người không nói gì nữa, chia hai đường trở về. Sau khi trở lại ký túc xá, La Tố so với bình thường càng trầm mặc hơn, không thể phủ nhận những lời Ôn Tư Đặc nói có sinh ra ảnh hưởng. Tư Lôi Tạp đối với cậu mà nói là gì? Bằng hữu, sủng vật. Đây là lần đầu tiên La Tố cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn, nếu không ý thức được có lẽ còn hoàn hảo, nhưng hiện tại cậu lại bức thiết muốn biết đáp án. Đêm đó, La Tố phá lệ làm cùng một chuyện như cự lang, cậu dùng đôi ngươi đen láy của mình chăm chú nhìn cự lang, hệt như muốn từ trên người cự lang tìm ra đáp án quan trọng. Cự lang vốn đang nhìn chăm chú La Tố, nhưng hơn 10 phút sau cự lang chậm rãi cúi đầu, ánh mắt La Tố làm trái tim cự lang cứ đập thình thịch, tuy bộ dáng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, nhưng hai lỗ tai lại hơi đỏ đỏ lên. Lúc La Tố tắm rửa, Tư Lôi Tạp lập tức khôi phục hình người, sử dụng màn hình ánh sáng gọi điện thoại cho Lô Tạp. Trời ạ, cậu cư nhiên chủ động gọi điện cho tôi. Không phải cậu đang ở cùng một chỗ với em trai đồng học sao? Phát sinh chuyện gì? Tư Lôi Tạp lúc đầu trầm mặc, sau đó mới chậm rãi mở miệng, em ấy. Ách! Lô Tạp tỏ ý mình không hiểu. Tư Lôi Tạp lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhíu mi nói, em ấy. Cứ nhìn tôi. Lô Tạp lúc này mới hiểu được ý tứ của mấy chữ này, ý là em trai đồng học cứ một mực nhìn cậu. Tư Lôi Tạp không trả lời, bất quá anh lại trầm mặc gật đầu. Vấn đề này khá nghiêm trọng. Lô Tạp vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, chẳng lẽ em trai đồng học rốt cục cũng bị Tư Lôi Tạp làm cảm động, định lao vào vòng tay của Tư Lôi Tạp? Không đúng, không đúng, tính cách Tư Lôi Tạp buồn tao như vậy, em trai đồng học không phát hiện ra Tư Lôi Tạp thích mình mới đúng. Thế nhưng, vì cái gì em trai đồng học cứ nhìn Tư Lôi Tạp? Có lẽ, em ấy cảm thấy bộ dáng cậu rất đẹp. Lô Tạp không xác định hỏi. Tôi là Hình Lang. Tư Lôi Tạp dùng đôi mắt màu xám chăm chú nhìn Lô Tạp trong màn hình ánh sáng. Tuy Tư Lôi Tạp không có bên cạnh nhưng Lô Tạp vẫn dùng mình một cái. Hơi thở này, ánh mắt này. Xét đến cùng, vì sao anh lại trở thành cố vấn tình cảm của Tư Lôi Tạp? Anh thực sự là cuồng chịu ngược sao? Khụ khụ, có thể em trai đồng học đã bắt đầu sinh ra hảo cảm với cậu, nên mới nhìn chằm chằm như vậy. Cậu nên biểu hiện ân cần một chút, chăm sóc em ấy một chút, cũng nên chuẩn bị quà cho người nhà em ấy. Tỷ như ngài Địch nè, cậu có thể thường xuyên liên lạc. Lô Tạp dùng cách thức mình thường dùng để truy đuổi chỉ cho Tư Lôi Tạp. Tôi biết rồi, cảm ơn. Ngắt đứt cuộc gọi xong, Tư Lôi Tạp lúc này mới nhận ra mình quá xem nhẹ anh cả, có lẽ phải tìm ngày nào đó tới hỏi thăm mới được. Buổi tối lúc đi ngủ, La Tố bất đắc dĩ nhìn cự lang tích cực leo vào ổ chăn, còn ngoác ngoác cái đuôi như đã chờ đợi rất lâu. La Tố định bảo cự lang ra ngoài phòng khách ngủ, bất quá cùng đôi lang mâu kia nhìn một lúc, cậu vẫn đầu hàng, cái đuôi lông xù của cự lang khoát lên bụng. La Tố chậm rãi nhắm mắt lại, lời nói của Ôn Tư Đặc không ngừng vang vọng bên tai. Trong lòng cậu, Tư Lôi Tạp hình người và Hình Lang là cùng một người sao? Lúc cậu không thể làm ra phán đoán chính xác là đại biểu bản thân đã rơi vào nguy hiểm. La Tố trở mình, nhìn cự lang đang nằm bên cạnh. Nếu hiện tại là hình người chỉ sợ cậu đã đuổi đối phương ra phòng khách đi. Quả thực cậu không có cách nào với hình dáng cự lang mà. Có lẽ giống như lời Ôn Tư Đặc, cậu không phân rõ cự lang này rốt cuộc là lang hay là người. Cậu không biết nên phán đoán thế nào. Cậu chỉ biết, cậu cũng không chán ghét phương thức ở cùng cự lang như bây giờ. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Tư Lôi Tạp ra ngoài, La Tố gọi điện thoại cho Khuê Đế. Cậu đã định làm vậy từ lâu nhưng nghĩ Khuê Đế cũng không rõ chuyện của Ôn Tư Đặc nên cứ kéo dài tới giờ. Khuê Đế vừa thấy hình ảnh của La Tố liền nói lắp. Cậu có biết gần đây Ôn Tư Đặc gặp chuyện gì không? La Tố hỏi thẳng vấn đề. Khuê Đế có vẻ khá do dự. Cậu ta dùng sức xoa xoa bàn tay to của mình, ngẩng đầu nhìn La Tố một chút, sau đó mới ấp a ấp úng, Yêm chỉ nói cho mình cậu biết thôi. Khuê Đế nói xong câu đó, lại do dự thật lâu, sau đó bất chấp mọi thứ gào lên, anh họ phải kết hôn. La Tố không thể tin chừng lớn hai mắt, tuy đã đoán vô số tình huống nhưng không có suy đoán nào liên quan tới kết hôn. Là thật, Yêm không lừa cậu. Khuê Đế thấy La Tố trầm mặc, nghĩ La Tố không tin mình nên cậu ta vội vàng nói tiếp, chuyện này chỉ có người trong nhà biết, bởi vì anh họ là ngôi sao, không thể gây ra chấn động nên không công bố chuyện này ra ngoài. Đối tượng kết hôn do người nhà anh họ chọn, hình như là quân chính thế gia, điều kiện rất tốt, nhưng mà anh họ cũng không thực vui vẻ. Tôi đã biết, cảm ơn cậu. La Tố ngắt cuộc nói chuyện, chuyện lớn như vậy mà Ôn Tư Đặc không nói với cậu, kết hôn cũng đâu phải chuyện gì cần giấu giếm, vì sao Ôn Tư Đặc lại không nói? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 57 trực giác mách bảo La Tố nên nói chuyện với Ôn Tư Đặc một lần nữa thì tốt hơn, vì thế cậu hẹn Ôn Tư Đặc giữa trưa gặp nhau ở nhà ăn quân bộ. Gì, Lang ca còn chưa về sao? Milan lú đầu ra khỏi phòng hỏi. Sao vậy? La Tố đang bồi bọn tiểu hoàng chơi đùa, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Không có gì, mới thu được tin tức mới nên định hỏi thăm Lang ca chút ấy mà. Milan ra khỏi phòng, Kim Đản Đản thấy chủ nhân nhà mình, hưng phấn lăn qua. Cảm ơn cậu luôn giúp mình chăm sóc Kim Đản Đản. Milan có chút ngượng ngùng nói. Đừng khách khí, thu được tin gì? La Tố mở miệng hỏi. Tu Lôi được một quan lớn bên chính phủ nộp tiền bảo lãnh rồi. Tuy mình không tin tưởng tin này lắm, bất quá nếu là thật thì chắc vị quan lớn này lén ký hiệp nghị gì đó với Tu Lôi rồi. Milan ngửa đầu ngồi xuống sofa. La Tố từ chối cho ý kiến. Milan biết La Tố không phải người thích nói chuyện phiếm, vì thế bồi Kim Đản Đản chơi một lát cậu lại trở về phòng chơi game nhập vai. Bỏ nhiều tiền như vậy tốt xấu gì cũng phải tìm vài người trà đạp cho đã chứ sao. Giữa trưa, Tư Lôi Tạp vẫn chưa trở về, bởi vì sắp tới giờ hẹn với Ôn Tư Đặc nên La Tố không chờ nữa mà trực tiếp tới nhà ăn quân bộ. Bất quá trước lúc xuất môn vẫn nói cho Milan cùng bọn hải nhân tư một tiếng. Với quyền hạn của La Tố không thể đặt chỗ trong nhà ăn quân bộ, vì thế ghế lô do Ôn Tư Đặc đặt. Lúc La Tố theo sự chỉ dẫn của Bồi Bàn tiến vào ghế lô, Ôn Tư Đặc đã tới trước rồi. Hôm nay bảo tiêu của cậu không đi cùng à? Ôn Tư Đặc liếc mắt ra phía sau La Tố, có chút ngoài ý muốn hỏi. Sáng nay anh ấy có việc ra ngoài rồi. La Tố ngồi xuống vị trí đối diện Ôn Tư Đặc. Cư nhiên bỏ lại một mình cậu, thật sự hiếm có. Giọng nói Ôn Tư Đặc cũng không mang theo hàm ý trêu chọc, chỉ có chút cảm thán mà thôi. Luôn thấy bên người La Tố có cự lang, hôm nay không thấy ngược lại có chút không quen. Ôn Tư Đặc vẫy vẫy tay bảo Bồi Bàn vừa dắt La Tố tới dọn đồ ăn. Lúc Bồi Bàn rời đi còn quay đầu lại ngắm Ôn Tư Đặc một chút. Đây chính là Ôn Tư Đặc đại nhân a. Xem ra Ôn Tư Đặc đại nhân thực thích nhà ăn của bọn họ, đã tới nhiều lần như vậy a. Bất quá người đi chung có phải là... Bồi Bàn đi rồi La Tố mới mở miệng nói, tôi nghe được một việc. Ôn Tư Đặc hơi run sợ một chút, sau đó cười khẽ, tôi đoán được rồi. Có thể làm cậu vội vàng hẹn tôi ra như vậy, chỉ sợ tên nhóc Khuê Đế kia đã nói gì đó với cậu, đúng không? Không cần trách Khuê Đế, cậu ta cũng chỉ lo lắng cho anh thôi. La Tố không muốn Khuê Đế vì cậu mà bị Ôn Tư Đặc chỉ trích. Khuê Đế là một người thành thật trung hậu, người như vậy không chỉ ở thế giới kiếp trước, ngay cả ở thế giới này cũng rất khó tìm, rất đáng quý. Tôi có thể tưởng tượng được, có lẽ nghĩ tới biểu tình ngốc nghếch của đứa em. Ôn Tư Đặc nhịn không được cười khẽ, tôi không nói vì không muốn cậu nghĩ nhiều thôi, chuyện kết hôn trừ bỏ người nhà, bên ngoài không ai biết cả. La Tố không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào ánh mắt Ôn Tư Đặc, đó là một đôi ngươi màu xám rất đẹp, nhưng trong đó lại không đọc được cảm xúc cùng ý tưởng gì. Thu Thu ngay lúc bầu không khí có chút trầm mặc, Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi túi tiền, bình hoa trên bàn làm nó chú ý, nó tò mò nhảy tới bên cạnh, muốn bắt lấy đóa hoa màu đỏ. Bồi Bàn đúng lúc này đưa cơm lên, cậu ta nhìn thấy bóng dáng màu vàng quen thuộc, chợt nhớ ra người trước mắt là ai, không phải nam nhân đến dùng cơm chung với Tư Lôi Tạp đại nhân lần trước đây sao? Tóc đen mắt đen còn có một con la mật khâu nghịch ngợm, không thể nào nhầm được. Bồi Bàn nghĩ tới đây, lúc bày thức ăn lại nhìn La Tố thêm vài lần, nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng những dùng cơm chung với Tư Lôi Tạp đại nhân, bây giờ còn dùng cơm chung với Ôn Tư Đặc đại nhân. hơn nữa hai lần đều là hẹn hò riêng, chẳng lẽ là tình tay ba? Không không không, nam nhân này nhìn thế nào cũng thấy là á thù, bởi vì cậu ta mặc áo blue trắng của hệ chữa trị, Ôn Tư Đặc đại nhân chẳng lẽ coi trọng dạng người này? Hay là, kỳ thực nam nhân này mới là một đôi với Tư Lôi Tạp đại nhân, nhưng Ôn Tư Đặc nhảy vào giữa, nên cậu ta bị đá một cước. Vì thế hôm nay hai người tới đàm phán, bổ não bằng nờ tình huống cầu huyết, Bồi Bàn rốt cuộc bị đám bạn bè bưng thức ăn bên cạnh nhắc nhở lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ làm lễ với Ôn Tư Đặc cùng La Tố rồi tận lực làm bộ như không có việc gì vội vàng chạy khỏi ghế lô. Bất quá vừa rời khỏi cậu ta liền hiện nguyên hình, kể cho đám bạn nghe suy luận của mình, bất quá chẳng ai chịu tin. Bên trong ghế lô, La Tố ôm Tiểu Hoàng, một lần nữa nhét nó vào túi tiền, thật xin lỗi, để anh chê cười rồi. Không sao, Tiểu Hoàng thực đáng yêu. Ôn Tư Đặc không hề để ý tới chuyện vừa nãy. Thu thu Tiểu Hoàng tuy bị chủ nhân của mình bắt về lại túi tiền, nhưng nó vẫn hiếu kỳ cố chui đầu ra, rơi vào đường cùng La Tố, chỉ đành lấy một khối bùn đất cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thấy thức ăn, đôi mắt to tròn của nó lập tức tỏa sáng, móng vuốt bé xíu ôm chặt bùn đất, sợ có ai cướp phần của nó, trốn qua một bên gặm cắn. Vừa gặm vừa lén quay đầu lại cẩn thận đề phòng Ôn Tư Đặc. Bởi vì theo tâm lý Tiểu Hoàng, chủ nhân là người cho thức ăn đương nhiên sẽ không cướp, nhưng Ôn Tư Đặc thì khác, vì thế nó phải hảo hảo bảo vệ thức ăn của mình. Ôn Tư Đặc thấy bộ dáng lúng liếng của Tiểu Hoàng, nhịn không được cười khẽ. La Tố cũng bị một loạt động tác của Tiểu Hoàng làm cho dở khóc dở cười, ánh mắt nhu hòa hơn bình thường rất nhiều. Một màn này bị Ôn Tư Đặc thu hết vào đáy mắt, bất quá Ôn Tư Đặc không nói gì, chỉ bưng tách cà phê nhấp vài ngụm. La Tố thấy Tiểu Hoàng đã an phận nên không nhìn nó nữa, quay đầu lại hỏi, đối phương thế nào? Không biết, còn chưa gặp. Ôn Tư Đặc tùy ý trả lời, nhưng những lời này lại làm La Tố ngẩng mạnh đầu, còn chưa gặp. Thế nào, tôi nói vậy làm cậu cảm thấy rất bất ngờ à? Ôn Tư Đặc trào phúng nhếch khóe môi, trong nhà quyết định, tôi tới giờ chỉ thấy qua ảnh thôi, đối phương là quân chính thế gia, đang làm thiếu tướng. Bởi vì gia thế rất tốt nên người nhà muốn nhanh chóng gói tôi đá ra ngoài a. La Tố hơi nhíu mày, cậu không hiểu, nếu thế giới này giống cái có địa vị cao như vậy thì không nên có tình huống này, giống cái hẳn nên có quyền lợi lựa chọn bầu bạn mới đúng. Xem ra cậu rất nghi hoặc. Ôn Tư Đặc dùng nĩa ăn gảy thức ăn trong dĩa, đừng quên nghề nghiệp của tôi, tuy ngoài mặt mọi người nói tôi là ngôi sao điện ảnh, chính là tôi quay những bộ phim như vậy cũng là chuyện thật. Với tình huống của tôi, có thể được quân chính thế gia nhìn chúng đối với người nhà đã là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Bọn họ đương nhiên sẽ khẩn cấp đáp ứng hôn sự này. Sao không cự tuyệt? La Tố biết Ôn Tư Đặc không phải người ôn như bề ngoài. Ôn Tư Đặc và cậu đều là dạng người dám phản kháng vì những chuyện riêng tư của mình. Nếu không trước kia Ôn Tư Đặc cũng không chọn đóng loại phim này. Ôn Tư Đặc xoa nhẹ nốt ruồi bên khóe mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, đổi lại thành cậu, cậu cũng không cự tuyệt. La Tố chìm sâu vào trầm mặc, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện mình không thể lý giải nổi suy nghĩ của Ôn Tư Đặc. Sẽ không cho dù. Ánh mắt Ôn Tư Đặc giống như có tình tự đang không ngừng dao động kịch liệt, anh đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực, bất quá lập tức giống như bị phỏng mà buông lỏng tay, đối với tôi, đây là kết quả tốt nhất. La Tố định nói an ủi, bất quá cuối cùng lại không nói nên lời, cậu không phải người của thế giới này. Vì thế cậu không hiểu được, cũng không thể lý giải tâm tình của Ôn Tư Đặc lúc này. Bất quá nếu đó là sự lựa chọn của anh thì cậu chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Có gì cần giúp có thể tìm tôi hỗ trợ. Trầm mặc nửa ngày, La Tố chỉ có thể nói những lời này. Thực sự là bộ mặt đáng sợ, biểu tình rất ngưng trọng. Ôn Tư Đặc hiếm có dịp trêu chọc La Tố, tôi chỉ kết hôn thôi mà, đâu phải đi tìm chết. Yên tâm đi, không cần khổ sở thay tôi. Mặt khác tối nay sẽ tổ chức tiệc trong này, lúc đó tôi sẽ gặp được đối tượng kết hôn. Nếu anh ta khi dễ anh, nhớ nói cho tôi biết. La Tố trong đầu đã bày ra cả trăm loại phương pháp dùng khế ước thú để dạy dỗ đối phương mà không lưu lại dấu vết. Phúc Ôn Tư Đặc nhịn không được lại cười khẽ, anh xoa nhẹ nốt ruồi, cậu nghĩ anh ta có cơ hội khi dễ tôi sao? La Tố bắt đầu tự hỏi, có lẽ người lo lắng là tên quân bộ kia cũng không chừng. Dù sao Ôn Tư Đặc cũng không phải người dễ đối phó. Bầu không khí ngưng trọng lại chuyển ấm, dùng cơm xong, Hai người định tạm biệt thì ngoài cửa ghế lô xuất hiện một con cự lang màu xám, tông mao màu ngân hôi rậm rạp rực rỡ dưới ánh đèn. Bên dưới lớp da lông là cơ thể rắn chắc, một đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố, giống như đang một mực chờ đợi chủ nhân của mình. Bảo tiêu của cậu đến rồi. Ôn Tư Đặc vỗ vỗ bả vai La Tố, trêu chọc. La Tố bất đắc dĩ, phỏng chừng bọn Mi Lan nói cho cự lang biết cậu ở đây. Ôn Tư Đặc dẫn đầu ra khỏi ghế lô, anh ngồi xổm xuống nói nhỏ với cự lang, cho anh một đề nghị, vẫn bảo trì hình lang sẽ không hay ho đâu. Ôn Tư Đặc nói xong thì phất tay với La Tố ở phía sau, ý bảo đối phương không cần tiễn. La Tố nhìn theo bóng Ôn Tư Đặc rời đi, mở miệng hỏi, vừa nãy Ôn Tư Đặc nói gì với anh? Cự lang dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố, sau đó lâm vào trầm mặc. La Tố thấy cái đầu uy phong lẫm lẫm của cự lang, khẽ thở dài, không truy vấn nữa mà mang cự lang cùng về ký túc xá. Buổi tối, mũ giáp La Tố đặt rốt cuộc cũng được gửi tới. Mi Lan cùng Hải Nhân Tư hưng phấn kéo La Tố muốn đối chiến, bất quá bị La Tố lấy lý do muốn tìm hiểu hệ thống trò chơi cự tuyệt. Mũ giáp trò chơi là buộc định, nói cách khác là một mũ chỉ có một người sử dụng. La Tố uy thực cho bọn tiểu hoàng xong mới đội mũ giáp, tiến vào trò chơi. Cự lang như trước đồ sộ ngồi bên cạnh canh giữ, nó nhìn bộ dáng La Tố đội mũ giáp, nghĩ thầm có lẽ mình cũng có thể mang mũ giáp tới. Lang ca tỏ vẻ, mình cũng muốn bồi em ấy chơi trò chơi. La Tố đội mũ giáo, tiến vào trò chơi thì hình ảnh đập vào mắt là thảo nguyên rộng lớn, toàn bộ hình ảnh làm La Tố nghĩ mình đang ở thế giới chân thực. La Tố kiếp trước cũng có chơi game, tuy không bao lâu nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia, cậu nhanh chóng nắm giữ được các thao tác cơ bản. Tiến vào trò chơi bước đầu tiên là thiết lập nhân vật, mũ giáp sẽ quét hình diện mạo người chơi, tạo ra hình ảnh tương tự, người chơi có thể tiến hành điều chỉnh. La Tố chọn giảm dung mạo 50%, sau đó nhuộm tóc thành màu trắng, còn lựa kiểu tóc đầu rơm. Kiểu tóc này có thể che khuất hơn phân nửa gương mặt, là sự lựa chọn tốt nhất để che giấu mặt thật. Kỳ thật rất hiếm người làm vậy, đại đa số mọi người đều dùng diện mạo thật tiến vào trò chơi. Cài đặt nhân vật xong chính là bước đặt tên, La Tố vì thuận tiện nên trực tiếp chọn họ La kiếp trước làm tên. Làm xong hết thảy, La Tố nhấn tiến vào trò chơi. Trò chơi có 3 chủng tộc, cũng chính là hồn thú, khế thú cùng á thú. Người lựa chọn á thú rất ít, bởi vì chức nghiệp của á thú trong trò chơi này là chức nghiệp phụ trợ, chỉ có học trò của khoa chữa trị niệm lực lựa chọn thôi, bởi vì năng lực của họ có thể trị liệu khế ước thú trong trò chơi, điểm này cũng khá giống hiện thực. Hồn thú có thể mở hồn thú để sử dụng, người sử dụng có thể xin cấp hồn thú giống trong cơ thể mình, trong trò chơi chế độ hồn thú giống như hiện thực. Trong 3 chủng tộc, khế thú là chủng tộc được nhiều người lựa chọn nhất, bởi vì rất nhiều á thú cũng chọn lựa khế thú khi tham gia trò chơi, chủng tộc khế thú cũng là chủng tộc khó nhất. Nói đơn giản là mua khế ước thú, chiến đấu, đổi điểm, sau đó mua khế ước thú mạnh hơn, chiến đấu, đổi điểm, cứ tuần hoàn như vậy. Phần lớn mục tiêu của khế thú là đổi được khế ước thú giống như trong hiện thực, sau đó thông qua trò chơi để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. La Tố thì không giống vậy, cậu cũng không phải khế thú, nhưng cậu có thể điều khiển tất cả chủng loại khế ước thú, có thể nói trò chơi này thực sự thích hợp với cậu. Trong hiện thực, La Tố không có cách nào dùng khế ước thú để chiến đấu, bởi vì như thế sẽ bại lộ thực lực của cậu. Nhưng trong trò chơi cậu hoàn toàn áp dụng những ý tưởng của mình. Thông qua trò chơi này, cậu có thể quen thuộc phương thức chiến đấu của tất cả các loại khế ước thú. Hơn nữa có thể đề cao thực lực của mình một cách đáng kể. Nếu trước kia cậu chỉ có thể phát huy 5 phần năng lực của khế ước thú, như vậy sau khi quen thuộc trò chơi này, cậu tin tưởng mình có thể để các loại khế ước thú phát huy 100% năng lực. La Tố lựa chọn khế thú. Sau đó xung quanh cậu xuất hiện một thảo nguyên màu vàng. Hắc cầu thú, La Mật Khâu cùng một ít khế ước thú đang vui đùa xung quanh. Tuy biết chỉ là trò chơi bất quá hình ảnh chân thật vẫn làm La Tố có chút thất thần. Xin người chơi hãy thả lỏng. Hiện tại sẽ bắt đầu quét hình. Chỉ số của lực tinh thần sẽ quyết định cấp bậc khế ước thú của người chơi. Âm thanh của hệ thống vang lên, sau đó La Tố cảm giác có một trận dao động đảo qua óc mình, bởi vì thời gian dài chiến đấu ở thời tận thế nên La Tố theo bản năng dùng lực tinh thần che chắn làn sóng. Cảnh báo, xin người chơi thả lỏng tinh thần, trước mắt kết quả quét hình là số 0, lần thứ 2 quét hình bắt đầu.